Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, ngôi chờ đạo hạnh không đủ vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng 10. Lúc này chỗ nào cầu trên tay đội màu vàng đồng hồ. Đồng hồ dưới ánh mặt trời lóe lộng lẫy quang mang, trên chân quần tây có chút không hợp thân, tạp ở tại mắt cá chân vị trí, giống điều chín phần khố. Sống thoát thoát nhà giàu mới nổi trang điểm money kia sáng bóng chọc chán. Ở nắng chiếu rọi xuống, giống như 60 ngõa bóng đèn giống nhau sáng ngời. Ta liền nói với ngài, này đàn đạo sĩ đều là thầy bà, không đáng tiêu tiền thỉnh bọn họ đến lãng phí ngài quý giá thời gian, chỗ nào cầu đại khái là cảm. Thấy thái dương phơi, cuốn cuốn trên quần áo tay áo. Vị kia giáo lãnh đạo chính là phía trước tận mắt đến đào móc cơ trung bùn đất khuynh đảo xuống dưới. Tạo thành thi biến giáo lãnh đạo, hắn đối này một phương diện xem như có nhất định kiến thức. Có đáng giá hay không không phải ngươi tới bình phán. Hà lão sư, ngươi buổi chiều còn có khóa trong lời nói. Sẽ không cần ở tại chỗ này, giáo lãnh đạo một đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm ống mực tuyến thượng. Thế cục, đối chỗ nào cầu cũng hạ trọng khẩu, dù sao, hồ nước bên cạnh tình huống, là cá nhân, có mắt đều có thể nhìn ra tình thế nghiêm trọng tính. Đợi đến bên hồ sở hữu đạo sĩ đều ngã xuống đi. Liền chứng minh siêu độ thất bại, không chỉ có đạo sĩ nhóm muốn không hay ho, này trường học phụ cận nhân cũng sẽ tiếp tục tao ương. Chỗ nào cầu trên mặt biểu cảm tựa như ăn ruồi bọ giống nhau khó coi. Xấu hổ nói một tiếng, ta này không phải cùng ngài sao? Buổi chiều khóa ta đều đổi cấp lão sư khác, Di, Tô Tử, Vương Quỳnh, các ngươi thế nào ở trong này? Mau trở về, này là các ngươi nên đến địa phương sao? Những lời này kêu rất lớn tiếng, liền ngay cả phụ cận cảnh sát thúc thúc, còn có lão sư khác đều nhìn qua. Đừng hô, là ta kêu bọn họ tới được, ngươi có thể yên tĩnh điểm không? Đây là ở làm pháp sự, giáo lãnh đạo rốt cục đem ánh mắt của bản thân cao theo ống mực tuyến chặn. Pháp thượng đạo nhân trên người chuyển rời đến chỗ nào cầu trên người. Hắn mày nhanh xúc xem kỹ chỗ nào cầu, ngươi sẽ không là không hy vọng nơi này oán linh bị đuổi tàn ra đi. Sao có thể a? Lầm sẽ hiểu lầm, ta sợ. Kia không hay ho bẩn này nọ lại cùng ta, bất quá nơi này có nhiều như vậy đạo trưởng ở, hẳn là sẽ không, chỗ nào cầu xấu hổ hòa giải. Vô Trần đạo nhân nghe được chỗ nào cầu trong lời nói. Lập tức chuyển qua xem ra xem chúng ta, nhìn thấy chúng ta ba cái thời điểm, cũng không biết ta có phải hay không hoa mắt nhìn lầm rồi. Kia Vô Trần đạo nhân trong mắt phóng hào quang. Giống như là thấy được cứu tinh giống nhau, hắn lập tức đình chỉ trong tay múa kiếm động tác, mang theo thân mình chính diện vài thô đạo bào một đường tiểu đã chạy tới. Miệng mặt còn tại run run rẩy rẩy cầu cứu, ngươi, các ngươi cuối cùng đến, ngôi chờ đạo hạnh không đủ, muốn không đối phó được trong nước mặt kia này nọ, nó ít nhất nuốt có hơn 1000 điều oan hồn, như không có đạo hạnh cao thâm cao nhân tương trợ. Ngồi chờ tánh mạng sẽ công đạo ở trong này, đợi đến chạy đến chúng ta trước mặt. Vô Trần đạo nhân nhưng lại trước mặt này thật nhiều nhân mặt. Không màng mặt, vừa vén đạo bào quý, tuy rằng giải cứu thương sinh, chính là ngồi chờ sứ mệnh, nhưng là kia này nọ quá lợi hại. Còn thỉnh cứu cứu chúng ta, này người chung quanh ánh mắt đều chiều nơi này nhìn qua. Trong mắt đều là kinh ngạc. Ta tưởng, bọn họ đại khái là không nghĩ ra một cái đạo hạnh cao thâm đạo sĩ. Thế nào sẽ đối trong trường học, ba cái thoạt nhìn phổ phổ thông thông học sinh quỳ xuống. Trên mặt của ta không nhịn được, cũng không muốn cho nhân cảm thấy chúng ta vài người có bao nhiêu đặc biệt. Vừa định cúi người trước nâng dậy này Vô Trần đạo nhân. Nhưng này đạo sĩ thật sự là đáng giận, cấp tốc tất đi lui ra phía sau vài bước. Không nhường ta dìu hắn, run run nói, ngươi, các ngươi không đáp ứng theo chúng ta, ta ngay tại này quỳ thẳng không dậy nổi, vì thương sinh cùng lê dân, các ngươi, được rồi, các ngươi đạo môn kia bộ lý do thoái thác, mấy ngàn năm, vẫn là tả một câu thương sinh, hữu một câu lê dân, ta không muốn nghe, ta cùng sư tôn nếu có thể giải quyết, tìm các ngươi làm chi, tinh toàn lông mày dương lên, uy nghiêm bệ nghệ vô trần, ta giữ chặt tinh toàn lạnh lùng thủ, nhường ngón tay mình cùng ngón tay hắn khấu ở cùng nhau. Ánh mắt liền như vậy nhìn chằm chằm sầu mi khổ kiểm vô trần đạo nhân. Chậm rãi nói, nếu ta cùng sư huynh hai người gia nhập, phần thắng có phải hay không lớn hơn một chút? Việc này, Thượng Hiên cùng tinh toàn đều vô pháp nhúng tay. Đạo môn người trong là có chuyên môn thủ đoạn siêu độ oán linh. Bọn họ hai cái tu luyện nhiều người như vậy, đối phó quỷ, khủng sợ không phải giam cầm, chính là giết hại, lúc này đây oán linh một lần còn có mấy ngàn điều. Không thể giam cầm, càng không thể giết hại, mặc kệ là đạo môn trung tu đạo, vẫn là quỷ tu, linh tu cao thủ, là không thể tạo hại nhiều lắm sát nghiệt, nếu không thiên kiếp thêm thân nhưng là sẽ bị sét đánh. Nhất là tu vi cao. Tu vi càng cao hạn chế lại càng nhiều, nếu không có này đó vô hình bên trong, tự nhiên đã sớm ước thúc, này hai giới cao thủ một khi hơn, cân bằng sẽ bị phá hư, ngài tu vi có thể so với bần đạo, có thể giúp chúng ta tự nhiên là tốt, thần kiêu đạo pháp cao thâm, cũng là các loại nhân tài, nhưng là, thần kiêu sẽ giúp chúng ta sao? Vô trần đạo nhân sắc mặt so với vừa mới càng thêm khó coi. Thân mình nhịn không được chuyển hướng phía sau. Xem chính mình đệ tử. Trong mắt hai hàng thanh lệ trượt xuống. Hắn luyện công ra điểm vấn đề. Cho nên mới không có tới. Các ngươi có thể kiên trì đến hắn xuất quan sao? Đại khái, muốn 3 ngày như vậy. Hoặc là, ta giúp các ngươi cùng nhau sống quá này 3 ngày. Như thế nào? Thần kiêu trong cơ thể có tam luồng lực lượng ở sằng bậy. Tu luyện 3 ngày, đó là thấp nhất điểm mấu chốt, nếu trước tiên nhường hắn xuất quan, hắn phỏng chừng đáp thượng nửa cái mạng, trong lòng ta nguyên bản là thực bài xích đạo môn trung đạo sĩ. Cảm thấy bọn họ đều là giả nhân giả nghĩa đồ đề. Nhưng là trơ mắt xem trắng noãn ống mực tuyến bị nhuộm thành màu đỏ. Lại cảm thấy xót xa. Một cái lại một cái đạo nhân ngã xuống, kia trường hợp là thập phần thê thảm, bọn họ run rẩy thời điểm, thân thể đã bị oán linh ảnh hưởng chậm rãi bắt đầu này khởi biến hóa. Đầu ngón tay bắt đầu chậm rãi thật dài, sắc mặt biến hắc trầm, miệng đầu lưỡi trưởng phun đến thượng, có chút đã có 2 thước dài hơn, kia đều là một cước đi vào trước quỷ môn quan trinh triệu. Nhưng lại là thân thể tiến vào quỷ môn quan. Thật giống như là, ngày đó ta cùng sư phụ 3 người, ở hào miếu gặp được tiến vào quỷ giới âm ti trường hợp bình thường. Nhưng là lần này thực lần trước bất đồng, lần trước có một nửa là ảo giác, thanh tỉnh sẽ trở lại, lần này một khi bước vào, chỉ sợ cũng lại nan đã trở lại, nếu nơi này đạo sĩ đều ngã xuống, sở hữu tham dự siêu độ đạo sĩ, bao gồm vô trần chính mình. Đều sẽ liên thân thể cùng nhau bị đẩy vào quỷ giới. Kia chỉ có thể liều chết thử một lần, như chết ở chỗ này. Bần đạo coi như là không thẹn thiên địa, vô trần đạo nhân cắn răng đứng dậy. Nhanh chóng trở về kiếm trận giữa. Tô tử, ngươi xem này đó đạo sĩ. Ở trên núi tu luyện như vậy lợi hại, còn biến thành như vậy. Ngươi nhưng đừng đi thể hiện, Vương Quỳnh lôi kéo ta góc áo. Trên mặt biểu cảm là thực lo sợ, nàng lại nhìn về phía tinh toàn, ngươi cũng không sẽ đồng ý, đúng hay không, ta đồng ý, ta lại ở chỗ này thủ hộ tử, này đó đạo sĩ tu vi quá yếu, kiên trì không xong, nếu nàng không đi, không ra 2 cái canh giờ, sẽ thất bại, tinh toàn ôm ta, dùng sức hôn một chút trán của ta, ta điểm mũi chân, hôn lên hắn môi, tạ ơn ngươi tín nhiệm ta. Ta khả để bảo vệ chính mình cùng cục cưng, ta tử. Đã sớm trở nên kiên cường, tinh toàn nhu nhu ta tóc ta ti. Trong mắt trừ bỏ một tia băng nhuyễn sủng nịch, còn có nhường ta cảm thấy tinh thần phấn chấn tín nhiệm mà ni tinh toàn tin tưởng thực lực của ta. Cùng với năng lực, không lại coi ta là thành nhược tiểu tiểu miên dương giống nhau bảo hộ. ta theo trong túi mặt rút ra đồng tiền kiếm, đề khí sau mũi chân điểm, nhảy dựng lên rơi xuống ống mực tuyến trận pháp mắt trận vị trí. Vị trí này là nguy hiểm nhất, cũng là quan trọng nhất vị trí. Độ ấm so với khác vị trí đều phải âm lãnh, thậm chí có thể nghe được hồ nước bên trong oán linh tê tâm liệt phế kêu khóc thanh. Múa kiếm ta sẽ không, nhưng là ta biết nói sao dùng niệm lực chống lại mấy thứ này. Ta bàn thủ bàn cước đánh trúng niệm lực, dùng đồng tiền kiếm ngăn cản đánh úp lại oán linh, ngay từ đầu hoàn hảo, chậm rãi liền cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi. Chỉ phải xem xa xa nhi lập tinh toàn, ta tâm để lại xuống dưới, trong tay kiếm chậm rãi càng thêm linh hoạt, thật giống như trong cơ thể có nhất luồng lực lượng ở chống đỡ ta kiên trì đi xuống. Hơn nữa ở trong này kiên trì múa kiếm, trong cơ thể tu vi trưởng thành tốc độ cũng là phá lệ cấp tốc. So với bình thường tu luyện phải nhanh thượng vài lần, liền ngay cả cục cưng mệnh hồn chữa trị tốc độ cũng nhanh hơn. Đem tâm thần chuyên nhất, đối kháng oán linh, thời gian là qua rất nhanh, đảo mắt, liền đến đêm khuya, lạnh như băng gió đêm, cùng thấu xương âm phong, thổi chúng ta cả người sợ hãi. Ta đứng lại kiếm trận mắt chặn, nhìn đến ngã xuống đạo nhân, chậm rãi biến hóa bộ dáng, trong lòng thật là khắc chế không được sợ, làm ta nhìn về phía tinh toàn thời điểm mà ni tâm bỗng nhiên liền mắt nửa thanh. Tinh toàn cùng theo xa xa chạy tới Trương Bích Hàn huyên một lát. Hắn liên do dự đều không có do dự, cư nhiên liền đi theo Trương Bích Kiên cũng kiên ly khai. Mắt trận giữa âm phong gào thét, oán linh vây quanh, cũng không có thể dễ dàng rời đi, chỉ có thể tử thủ đi xuống, nếu không người khác sẽ tao ương. Như vậy quá trình cấp trong trận nhân cảm giác là thực cô độc. Thật giống như bị thế giới cô lập bình thường. Trương Bích nói với tinh toàn cái gì? Tinh toàn này là muốn đi làm chi? Bị Trương Bích uy hiếp sao? Ta đầu óc trong nháy mắt đã bị này đó loạn thất bát bẩn vấn đề chiếm cứ. Cổ sau một cỗ gió lạnh đánh úp lại, ta tâm thần thất thủ dưới. Cổ bị theo sau lưng duỗi đến một đôi tay hung hăng ách ở. Nháy mắt cảm giác hít thở không thông, nhường thân thể của ta quỳ dạp xuống mắt trận chung. Sau lưng lại này nọ ở âm lãnh cười nhạo, đừng nhìn, tinh toàn yêu thượng người khác, OCV by Love Dayo, hết chương.